Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 527, cửu đệ tử, tử vong ma thần thức tỉnh, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đại đế nhíu mày hỏi. Hắn nếu không đến, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bóng đen nói. Gần nhất thánh nhân ở giữa không thích hợp. Nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo Hàn Tuyệt. Nếu là hắn không đến, ngươi liền điều động phân thân của ngươi tiến đến. Dùng cái này biểu thị tiềm lực. Ta lo lắng thánh nhân lại sẽ lần nữa cầm ma tộc khai đao. Tiêu đại đế chân mày nhíu chặt hơn. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thôi, vậy ta liền tự mình tiến đến tìm hắn. Đồng niên, thiên tộc thiên tổ Kỷ Tiên Thần đến đây bái phỏng Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt đem hắn chuyển tiến đến. Đồng thời để Lý Huyền Áo dẫn hắn bốn chỗ đi dạo. Kỷ Tiên Thần trở nên khiếp sợ. Nơi này tiên thiên chi khí làm sao lại thành như vậy nồng đậm? Không có khả năng. Cái này so thánh nhân đạo tràng còn muốn nồng đậm. Kỷ Tiên Thần trong lòng cuồng khiếu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ẩn môn có thể có mấy trăm tên tiên đế. Đợi ở chỗ này đạo tràng. Heo đều có thể thành tựu tiên đế. Đi ngang qua u tộc lãnh địa lúc. Kỷ Tiên Thần động dung. Không đúng. Không phải tiên đế. Đám gia hỏa kia làm sao lại đạt tới thần cảnh rồi. Mấy ngàn thần cảnh. Kỷ Tiên Thần lần này triệt để không cách nào khống chế biểu lộ. Lý Huyền Áo chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa. Đắc ý cực kỳ. Cười nói. Ẩn môn U La. Tư chất cũng không tệ lắm. Kỷ Tiên Thần nhịn không được hỏi. Ẩn môn có bao nhiêu thần cảnh? Lý Huyền Áo cười ha hả nói. Cái này cũng khó mà nói. Kỷ Tiên Thần nhìn thấy nụ cười của hắn. Rất muốn đánh hắn. Ẩn môn vậy mà cường đại như thế. Chỉ sợ toàn bộ tiên giới tất cả thế lực cộng lại cũng không bằng ẩn môn. Ẩn môn nếu là có thánh nhân. Chẳng phải là có thể trực tiếp khống chế tiên giới. Kỷ Tiên Thần tim đập nhanh hơn. Hắn chưa từng có nghe nói qua cỗ thế lực nào có mấy ngàn thần cảnh. Lúc trước hắn thậm chí hoài nghi tiên giới thần cảnh tồn tại căn bản không có hơn ngàn số lượng. Sau đó, Kỷ Tiên Thần lại cảm nhận được vài luồng hơi thở cực kỳ mạnh. Đại La Kim Tiên, ẩn môn lại còn có mấy tôn Đại La Kim Tiên. Chờ hắn đi vào Hàn Tuyệt Đạo quán trước. Hắn kém chút hù chết. Thánh, thánh nhân, quảng cáo. Kỷ Tiên Thần run giọng nói. Nhìn xem Trương Giác, phảng phất gặp quỷ. Trương Giác lặng yên không lên tiếng. Tiếp tục ngồi xuống. Lý Huyền Áo mở miệng nói. Môn chủ, hắn tới. Ngươi lui ra đi. Kỷ Tiên Thần, tiến đến. Hàn Tuyệt thanh âm bay ra. Kỷ Tiên Thần vô ý thức đi qua. Đi ngang qua Trương Giác lúc. Tâm hắn kinh run rẩy, không dám nhìn tới Trương Giác. Vì sao nhân giáo thánh nhân ở đây? Kỷ Tiên Thần lần này không nghĩ ra. Hẳn là Hàn Tuyệt phía sau là Lý Mục Nhất. Rất có thể, trách không được Lý Đạo không? Lý Huyền Áo gia nhập ẩn môn. Kỷ Tiên Thần sáng tỏ thông suốt. Hết thảy hoang mang đều giải khai. Tiến vào đạo quán về sau. Hắn bị âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang lung lay con mắt. Hàn Tuyệt cùng hắn khách sáo, thuận tiện mở ra tuyệt đối tịnh hóa. Hàn huyên mấy ngày, tuyệt đối tịnh hóa kết thúc. Hàn Tuyệt nói, người ẩn tật đã khu trừ, cần phải trở về. Kỷ Tiên Thần ngẩn người, kinh ngạc hỏi, tốt. Hắn cẩn thận xem xét nhục thân, phát hiện tâm ma của mình không có. Tứ chi đối với hắn cũng không có dĩ vãng bài xích. Hẳn là, Kỷ Tiên Thần kích động, hắn cắn răng. Nói, Hàn Tuyệt, ta hy vọng ẩn môn đến đỡ ta. Ta nguyện gia nhập ẩn môn. Có thể hay không nhận lời. Kỷ Tiên Thần cúi đầu. Trong lòng của hắn vẫn muốn cùng Hàn Tuyệt so sánh. Hắn hiểu được lời nói này vừa ra khỏi miệng. Ngày sau hắn ở trước mặt Hàn Tuyệt liền không thể ngẩng đầu lên. Chí ít hắn sẽ vĩnh viễn không bằng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, đến đỡ ngươi, ta có thể được đến cái gì? Ẩn môn có thể được đến cái gì? Kỷ Tiên Thần cau mày nói. Khí vận, quyền lực, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta khống chế thiên tộc chi bằng vì ngươi mà hiệu lực. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn vô ý thức muốn cự tuyệt. Có thể nghĩ lại, hắn đều thánh nhân, thì sợ gì? Nếu như thiên tộc có thể tranh đoạt khí vận, suy yếu thánh nhân khác đạo thống khí vận, các thánh nhân tu vi cũng sẽ hạ xuống. Thiên đạo thánh nhân rất khó mạnh lên, bị thiên đạo trói buộc. Giữa bọn hắn mạnh yếu không giống nhau, chủ yếu quyết định bởi tại đạo thống khí vận. Đây cũng là vì cái gì lượng kiếp kết thúc nhiều lần như vậy. Thiên đạo chủng tộc giao thế, duy chỉ có thánh nhân đạo thống một mực tại. Thánh nhân vì sao lấy lượng kiếp làm bàn cờ? Không phải liền là danh chính ngôn thuận tranh đoạt khí vận. Không phải ai đều có lý mục nhất như thế phách lực thì ra sáng tạo thiên đạo. Bây giờ thiên đạo có linh, còn muốn đối phó Hàn Tuyệt, đây cũng không phải là chuyện tốt. Ta muốn biết ta nếu là khống chế tiên giới tất cả khí vận, thiên đạo phải chăng là bản thân ta sử dụng? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, chỉ có nắm giữ hơn phân nửa thiên đạo khí vận, thiên đạo liền lấy ngươi vi tôn. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đạo tổ có thể siêu thoát thiên đạo. Năm đó đạo môn cường thịnh lúc, có thể nói là một tay che trời. Tất cả thánh nhân cũng thuộc về đạo tổ môn đồ. Hàn Tuyệt có ý nghĩ. Nói, ta có thể thu ngươi, cũng có thể giúp ngươi. Nhưng ẩn môn lực lượng không có khả năng bày ra trên mặt bàn. Hiểu chưa? Kỷ Tiên Thần kinh hỉ. Lúc này quỳ lạy Hàn Tuyệt. Nói, đệ tử Kỷ Tiên Thần. Bái kiến sư phụ. Hàn Tuyệt không có phủ nhận. Hai người giao tình cực sâu. Có thể làm sư đồ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta tọa hạ cửu đệ tử. Ngươi tạm thời trở về. Về sau ta lại phái sai người tiến đến đỡ ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là gặp được phiền phức, tùy thời cũng có thể đến Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Kỷ Tiên Thần, nhẹ nhàng nói ra, cửu đệ tử. Kỷ Tiên Thần thất kinh, phía trước đều là yêu nghiệt gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ, ngoài cửa, hắn gọi Trương Giác, chỉ có Lý Mục nhất tu vi, bề ngoài thôi. Trương Giác, Kỷ Tiên Thần mắt trợn tròn. Chỉ có thánh nhân tu vi. Cái này kêu cái gì nói? Chờ chút, có thể phục chế thánh nhân tu vi. Hàn Tuyệt chẳng phải là cảm nhận được Kỷ Tiên Thần ánh mắt. Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm. Để tránh Kỷ Tiên Thần bị thánh nhân khác hù dọa. Quảng cáo, ta đã thành thánh. Việc này chỉ có thánh nhân biết được. Ngươi không thể cùng những người khác nói. Sư phụ. Kỷ Tiên Thần rơi ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên trên mặt đất. Cả người vẫn còn trong hoảng hốt. Hắn hít sâu một hơi. Tinh thần phấn chấn. Khóe miệng của hắn dương lên. Lẩm bẩm nói. Nguyên lai quý nhân của ta đã sớm xuất hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế. Lúc trước nếu không có Hàn Tuyệt. Hắn chỉ sợ đã chết tại Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng thủ hạ. Nếu không có Hàn Tuyệt. Hắn sẽ không bị thiên đế đặc biệt tăng lên. Nếu không có Hàn Tuyệt, hắn sẽ không bị Phương Lương coi trọng. Càng sẽ không trở thành thiên tộc tộc trưởng. Hết thảy đều nguồn gốc từ tại Hàn Tuyệt. Sư phụ của hắn, Kỷ Tiên Thần sau khi rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Đến đỡ thiên tộc sự tình. Hắn cũng không có lập tức an bài. Còn nhiều thời gian, ẩn môn nguyên tắc sẽ không thay đổi. Không đạt chuẩn thánh. Tuyệt không rời núi, trước mắt liền Lý Đạo không có thể đại biểu ẩn môn ra ngoài. Nhưng Hàn Tuyệt sợ hắn gặp phải vây công, còn phải lại tu hành một đoạn thời gian. Thoáng chớp mắt, 200 năm đi qua. Một ngày này, đang tu luyện Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Hồng Mông giới bên trong một tôn ma thần thành công sinh ra. Linh trí thức tỉnh, Tô Kỳ, tử vong ma thần. Ma thần chi khí bên trong, Tô Kỳ cuộn thành một đoàn. Hắn hình thái đã ngưng tụ thành khi còn sống bộ dáng. Trần trụi thân thể, hắn từ từ mở mắt, mê mang nhìn về phía chung quanh. Khi còn sống ký ức giống như nước suối tuôn ra, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh minh. Mệnh cơ thánh nhân, diệt đạo thần thông, ta vì sao còn sống? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.